Mời quý thính giả nghe phần đầu tiểu thuyết Cạm Bẫy Người của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Chương 1. Ông thân tôi là Mỏng. Nụ cười vẫn thường lộ trên cặp môi đỏ tựa thoa son. Anh Vân bỗng ủ rột, muốn như có vẻ chán đời. Do lẽ gì cái thái độ trái ngược như vậy? Vì ông thân anh, một cụ phán thượng hạng đã về hưu, hưu bổng hàng tháng rất to, với bà mẫu anh một người mẹ đảm, đã một tay tậu nổi mấy tòa nhà lộng lẫy mà không để cho anh tự do tiêu phá chăng? Vì ý trung nhân của anh, một cô gái tân thời óc chứa đầy những tình cảm đã phụ anh chăng? Hay vì mảnh bằng tốt nghiệp của trường cao đẳng thương mại chưa cho phép anh được chiếm một ghế ngồi trong một công sở? Lạ, con một nhà giàu lại sẽ là chồng một mỹ nhân, địa vị như thế, tại sao anh Vân lại chán đời? Cái buồn của anh chàng này chắc có chứa sự bí mật gì đây. Chiều hôm ấy, anh Vân ghé vào tai tôi. Tôi đã đỡ được nỗi chán đời vì đã tìm ra được cách mở két của ông cụ. Tôi mới có được một mảnh rất đáng yêu, cả tinh thần lẫn xác thịt. Nhưng phải cái hơi đáng giận là có cái đức lớn trong sự tiêu tiền. Tôi rất lấy làm phàn nàn về điều đó, nhưng biết làm thế nào? Phụ nữ bây giờ hầu hết thế cả. Tình thế này ép tôi phải tính. Đáng lẽ tôi cũng không dùng đến kế này, vì nó bất lịch sự quá. Nhưng anh tính, ông cụ đưa tiền cho mình tiêu thì tỏ ít xót xa, mà đến khi ngồi vào đám bạc, hết trăm này đến chục khác chẳng lấy làm tiếc. Anh bảo thế thì còn gì ức cho mình hơn. Nói tới đó, anh ngắt câu chuyện, đưa ra cho tôi một lá thư còn ngỏ. Ngoài bì đề, ông ấm B, số Hàng Cá Hà Nội. Còn trong thư, Bắc Ninh ngày 26 tháng 2 năm 1933. Thưa ngài, cùng nhau gắn bó đã bao nhiêu lần, tôi vẫn để ý mãi, nay thật đến lúc phải phiền ngài rồi đây. Mong ngài xếp cho một người có vẻ ông tham, ông phán, đúng chiều thứ bảy sang bên tôi có hàng. Chính ông thân tôi là Mỏng, chắc chắn lắm, còn nhiều két khác nữa, nhưng tôi chưa dám cam đoan vội vì chưa xếp xong. Chỉ cần người chơi tổ tôm tài bàn giỏi thôi, không dùng đến bát đĩa gì cả. Đáng lẽ tôi phải thân hành sang cầu cứu, song bận thu xếp phải dùng chữ thay người, có điều đường đột, ngài cũng xá đi cho. Và xin báo trước bằng thơ, nói rõ hình dạng người mà ngài phái sang, để chúng tôi ra ga đón tiện. Xin nhớ, chúng tôi ở phố Tiền An, số nhà. Kính thư, Vân. Xem xong bốn mắt gặp nhau, tôi cố nhịn cười. Anh gọi bịp về bắt ông cụ đấy à? Gớm, có hiếu nhỉ? Anh Vân chỉ mỉm cười một cách khoái chí, rồi lấy hồ dán kín phong thư. Hai hôm sau, trên con đường chạy ra ga Bắc Ninh với hai dãy cây tùm đứng dàn hai bên, một chiếc ô tô hàng đứng chờ, mấy cái xe cao su lượn nghênh ngang lủng khách. Anh Vân rảo bước đi bên tôi, cầm một lá thư làm nhầm. Đúng 6 giờ, ở ga xuống, người nào mặc ta cầm máy ảnh, mặc cả xe đến phố Tiền An là đích đấy. Đúng 6 giờ một hồi còi, 10 toa tàu lù lù đến sân ga, nhả ra độ 10 hành khách. Có người gọi vợ gọi con, mặc cả xe om sòm. Có người bị phu xe túm bâu lấy mà chỉ biết kêu rối rít, không không. Bỗng có một giọng rõng ràng, to hơn hết, nổi lên trong đám khách ồn ào. Chúng mày, thằng nào biết, mau kéo tao đến phố Tiền An nhà cụ. Đây rồi, phải, đích người này rồi. Áo gấm trong, áo sa tanh ngoài, giày ban tay có cầm máy ảnh. Răng vàng hé lộ mỗi khi cười lệch miệng, kính đồi mồi nằm trên súng mũi dọc dừa nghiêm trang. Mặt láo lỉnh ra phết ăn người. Ba chúng tôi bắt tay nhau. Anh Vân pha trò mà giới thiệu. Đây là chú nó, còn ngày này ân nhân của tôi. Ông ân nhân của tôi ấy là ông đến giết bố nó để cứu con. Mấy phút sau được anh Vân rước về nhà kêu rầm lên. Thưa thầy, thưa đệ, có bác Tham Ngọc vốn là bạn cũ sang chơi với con. Thì được cả nhà đón chào mừng rỡ. Nhất là lại được ông cụ già đạo mạo tiếp đãi ân cần, tự đem thân ra đóng cái vai con chim mỏng, đậu vừa đúng tầm súng cho kẻ đi săn. Cuộc gặp gỡ của chủ với khách bắt đầu gắn bó bằng một bữa cơm bề bộn những thịnh soạn. Trong bữa tiệc kéo luôn 2 tiếng đồng hồ, người ta nói đến những chuyện rời nắng rời mưa, nạn khủng hoảng, cuộc chiến tranh Trung Nhật, việc nhà nước thi hành chính sách tiết kiệm rút lương, thải bớt người làm. Ông Tham Ngọc của anh Vân ăn nói ôn tồn, đóng cái vai kịch của mình một cách thạo lắm. Ông hết bàn luận về đạo nghị định ngày 6 tháng 10 năm 1931, lại làm ra mặt học rộng, đả động đến cả bộ mặt trái của Hội Quốc Liên. Có khi ông tự giới thiệu, chỉ ham đọc sách và gặp dịp nhàn thì chỉ du ngoạn những phong cảnh đẹp, chứ ít khi để ý đến sự chơi bời. Thấy con người giỏi mà nết na như vậy, cụ Phán khâm phục ông ra mặt, ngợi khen mãi ông là người hữu ích, chẳng lêu lỏng như em Vân. Rồi cụ cười khà khà, dù bác không chơi bời gì thì tổ tôm tài bàn cũng phải biết chứ. Nụ cười vẫn giữ trên môi, ông Tham Ngọc thong thả đáp lại, bẩm vâng, ngoài sự đọc sách với chơi ảnh ra, con cũng chẳng còn cách gì để giải trí nữa. Đi hát ả đào hay rượu chè hút sách thì tai họa, mà giai gái thì bẩm, chúng con đã quá tuổi rồi. Và lại tổ tôm tài bàn là cách chơi thanh nhã, khác nào như cuộc đấu trí. Còn cho đó là một cách giải trí lịch sử mà người thượng lưu cần phải biết. Thiết tưởng một phạm nhân can tội giết người mà được trạng sư cãi cho trắng án, cũng vị tất đã có lòng kính phục ngưỡng mộ, nhớ ơn ông thầy cãi của mình, như cụ Phán của tôi kính phục ngưỡng mộ, nhớ ơn ông trạng sư của tài bàn tổ tôm lúc ấy. Đánh trúng vào chỗ yếu của ông cụ rồi, tay bịp già đã thèm nhận những lời ân cần mời mọc vào cuộc tài bàn ngay cho đâu. Bẩm con định sang hầu cụ với thăm anh Vân con, rồi nhân tiện đi chụp ít ảnh, vì cảnh những đồi lim đẹp đã có tiếng, chứ không nghĩ đến sự sang đây lại được cụ ép đánh tài bàn. Cụ Phán cố phân trần cho ra lẽ, nhưng còn cả ngày mai thì bác ngại gì, tôi chỉ sợ bác chả đem nổi vài vạn tấm ánh sáng mà chụp cho xòe thôi. Thế là thành cuộc. Bốn vai trò, ông Tham Ngọc người đi săn, anh Vân người hướng đạo, ông thân sinh ra anh chim mỏng với tôi, một người tò mò đi xem. Tôi rất lấy làm lạ vì cứ thấy vai con chim mỏng thắng trận, ù tràn đi, mà nhà đi săn kia đã phí gần 20 viên đạn. Chính anh Vân cũng hơi tái mặt, chỉ sợ người mình lôi về chưa hẳn là thiện xạ, có bao nhiêu lại đến chui hết cả vào két của ông cụ thì... Làm ra bộ thua cay, nóng tiết, đang đánh 1, 2, 3 đồng, ông Tham Ngọc rủ đánh gấp đôi. Thưa cụ, đánh nhỏ con lại hay thua, có đánh to mới cao được. Gặp hồi đỏ, ông cụ hăng hái như đang say rượu nhận lời liền. Thế là từ lúc đánh 2, 4, 6 đồng, ông cụ 5 thì 10 họa mới được 1 ván ủ xuông. U tài bàn sử bàn chỉ riêng về ông Tham Ngọc. Thấy số giấy bạc trước mặt, trong túi mình cứ lần lượt chui ra rồi bay đi với gió. Mòi vì mãi nóng tiết, ông già thỉnh thoảng lại làm ván ké một dòng xanh. Nhưng bao nhiêu cũng đều giá Vũ Đẳng Vân đi đâu mất cả. Cái ví lép kẹp của ông già dục cả làng tan chầu đứng lên. Thôi mời bác lên gác đi nghỉ với em, bác đỏ và đánh cao quá, thật số bác hôm nay phát tài, tôi thua dễ đến hơn 60. Ông cụ tuy không ăn ớt mà cay, nhưng vẫn vui vẻ như thường, vẫn thản nhiên lộ cái vẻ yêu con người đã lịch thiệp lại có biệt tài, đánh tài bàn cao. Còn tôi, tuy tò mò ngồi để ý mất cả buổi tối, cũng không sao khám phá nổi những ngón bịp. Vậy mặt mũi những ngón bịp thế nào? Trên gác riêng của anh Vân, giữa lúc chia tiền, vốn tôi đem sang 15 đồng, vốn bác 5 đồng, mà đây 83 tất cả, thế là cụ bị mất đứt 63 đồng. Đáng lẽ ta chia 3, ông ấm bê ở Hà Nội với tôi 2, còn bác 1. Nghĩa là cả 3 đạo binh cùng hưởng, đoàn hướng đạo, đoàn quân thắng trận với bộ tham mưu. Nhưng mong là cụ nhà bác, thì bác cứ cầm 40 của, anh em chúng tôi chỉ dùng hòn đạn là đủ rồi. Trước cái thái độ nhã nhặn và biết điều này, anh Vân đáp bằng cái gật đầu, chìa tay ra nhận và nói, để lần sau bác sang, tôi gọi cho mấy viên nữa đến, rồi ta lại sẽ có dịp được chi hương hỏa với nhau. Nhưng tôi muốn bác cho xem qua các ngón, để sau này mà tránh. Nhà đi săn cười. Một cuộc phấn đấu chốc lát trong óc anh chàng, bí mật nhà nghề có nên hay không? Sau một lúc lưỡng lự, ông Tham có ý lấy chúng tôi làm chỗ đồng chí, cũng chẳng phải ngại gì. Chúng tôi ngồi nghe như hai cậu học trò trước một giáo sư dạy khoa quỷ thuật. Có ba lối tài bàn. Thứ nhất, lối đánh kiệu hay là nhị cập nhất. Hai người thông lưng nhau hại một người bằng những luật nhất định như để tay vào đùi, vào gối, ống chân, bàn chân. Tùy theo quân trở về hàng văn, hàng sách, hàng vạn. Muốn ăn quân gì hoặc chờ quân gì, cứ việc ra hiệu để bên kia để ý đánh cho mà ăn hoặc hạ ủ. Nhưng đó chỉ là phương pháp của các bịp non, dễ lộ tẩy. Nếu người ta nghi hoặc, khám bài thấy rõ sự đánh tầm bậy gian lận thì nguy. Lối ấy không xứng đáng, tôi không thèm dùng. Thứ nhì hụt nọc. Lối chơi này cần mỹ thuật lắm. Người đánh phải có cả tài lẫn gan. Bắt cái xong, mình phải cầm lấy bài nọc và trang đi mấy lớp. Thế là vài ba quân đã theo cái trang chui lọt, nằm gọn trong tay áo mình. Rồi đến lúc lên bài, phải xoay đi cho phu nào và phu ấy, lưng nào và lưng ấy, thừa quân thì dễ ủ lắm. Nếu ủ hạ bài xong, cứ để mặc làng khám cho kỹ. Xong đầu đấy gạt cả ra một góc chiếu cho người chia bài, là mấy quân bài trốn thẻ trong tay áo, đã thừa cơ chui tọt ra, theo cái lúc hỗn quân hỗn quan, hợp với bọn lính thắng trận về cổng Khải Hoàn. Muốn đề phòng sự làng nghi ngờ, thấy mình ủ nhiều mà điểm lại bài nọc bài rìa, thì có hai cách cản. Một là thấy mình hạ xong, ông bạn đồng chí cầm ngay lấy phần nọc và tìm quân ông ta đang chờ, phàn nàn dầm lên, gọi chó dầm lên, ồ ạt xóa đi cho người kia không kịp điểm nữa. Hai là rút ả nọc lên mà ủ. Quân bài chờ ấy, lẽ tất nhiên là quân mình thụt được ả nọc từ trước, đã giấu sẵn trong tay. Lúc xoa tay xuống nọc và rút nó lên, thì trong lòng bàn tay phải có sẵn cả những quân mình đã hụt, trả vào nọc, chỉ xách cổ lên một quân chờ ủ. Đến thế thì ván nào mình ủ, làng có điểm bài cũng không ngại gì nữa. Lắm khi chơi với bọn Thạo, không hụt nổi ả nọc mình thì phải dùng đến trước thứ ba, nghĩa là hụt vào phần bài của ông bạn đồng chí với mình. Bắt cái xong, cầm phần bài mình trong tay rồi, mình lại phải vớ lấy phần bài tòng phạm liệng trả ông bạn. Trong cái liệng rất ý tứ mà ít ai để ý ấy, ngón tay cái với ngón tay trỏ của mình đã họp đảng với nhau giữ lại vài quân, chọc phát vào phần mình. Thế là ông bạn cầm phần bài thiếu phải đánh bậy bạ cho qua cuộc, cốt sao che mắt thế gian. Ấy chỉ có thế thôi, bịp tài bàn cũng vậy, hay tổ tôn cũng vậy. Cốt nhất phải có bộ mặt tài tử đóng kịch, nghiêm nhiên bệ vệ. Cũng cốt nhất là ngồi vào một chỗ không ai ám nổi, tránh cho xa những bác trầu rìa. Trong cuộc giảng bài này, ông Tham cho chúng tôi rõ cả phần thực hành lẫn phần lý thuyết. Nhanh như trước, ông giả ngón có bảo trước cho biết mà chúng tôi chịu, không sao vỡ được cái thiên biến vạn hóa của nhà quỷ thuật đại tài. Bữa tiệc nào cũng phải có đổ nước, nên nhà bạc biệp thuật đem một câu chuyện ngắn nữa để làm món đét xe, tức là tráng miệng. Một lần ngồi vào cuộc với hai ông khách lạ mà tôi tưởng là quýt, tôi vờ trang bài nọc hụt xong để xuống đĩa thì bỗng phải giật mình lo sợ, vì chỉ cuỗm có bốn quân mà sao phần nọc có lẽ thiếu nhiều. Đang mải ngẫm nghĩ thì một ông khách lạ nắm chặt lấy tay tôi. Cuống quá, đã tái cả mặt nhưng nhanh trí khôn, tôi cũng vội liều nắm chặt cổ tay ông ta làm cái chả miếng. Rồi chúng tôi cùng buông nhau ra để cười sằng sặc, gặp đôi người lại mà cười. Tôi hụt bốn quân bài thì ông khách ấy cũng hụt ba quân cộng với một quân. Ông ta chia thừa cho phần bài của ông, mà tôi thì hụt nọc. Chúng tôi gọi buổi ấy là ngày anh hùng tương ngộ, cũng là bịp lũa cả, mà bên nọ còn tưởng bên kia là mỏng. Trước mặt anh chàng dắt khách lấy hồ hỏng chuyện nọ kia, mặt tiêu nghỉu như chó bị thiến. Chúng tôi vỗ vai nhau, bắt tay nhau một cách ân cần, gọi nhau là tri kỷ. Chương 2. Ông quân sư của bạc bịp. Ông nên biết rằng, quá nửa đời người, tôi đã sống bằng nghề cờ bạc. Muốn sống về nghề cờ bạc, phải có cách trừ khử những cái đáng nơm nớp lo ngại là cái đỏ cái đen. Hiện nay anh em tôn tôi là trùm đảng bạc bịp. Trước khi lên được địa vị này, tôi cũng đã lắm phen phải đóng những vai trò mỏng với Quýt trong một lũ bạc bịp tiền bối, họ xóc xé ruột gan đấy ông ạ. À, những lúc thất cơ lỡ vận trước là vốn buôn cho tôi được hưởng cái lãi là cái địa vị bây giờ. Người đang kể tiểu sử của mình ra cho tôi với anh Vân nghe chính là ông Ấm Bê ở ngõ Hàng Cá. Trong gian phòng gác mà cách bày biện đủ tỏ rằng chủ nhân cũng là hạng người thiệp lời lịch sự, chúng tôi đã được ông trùm tiếp một cách nhã nhặn, mà lại được cả dịp đón nhặt tài liệu cho cuộc phỏng vấn ngẫu nhiên đây. Những người chỉ nghe danh mà không biết mặt ắt phải tưởng tượng rằng đến hạng người đáo đẻ này thì từ nét mặt giọng nói dáng đi cho đến tà áo gấu quần, tất nhiên cái gì cũng phải có vẻ bịp cả. Trái lại, ông ta là người trông đấy đà bệ vệ như một ông hậu bổ hoặc một viên chi châu nào. Hai con mắt rất sắc sảo, có đủ vẻ đối địch với đời, tiểu nhân cũng được mà quân tử cũng được. Miệng nói có duyên một cách lạ, thường hay mỉm cười để giá trị cho câu chuyện. Nhất là những lúc gọi đến thằng nhỏ thì tiếng đồng sang sảng, thật là có giọng quan. Chúng tôi họp mặt nhau mới độ một giờ mà trong câu chuyện đã thấy ngay cái không khí nồng nàn tri kỷ. Được dễ thân như thế là vì có anh Vân, người cùng đi với tôi để thăm ông Ấm. Trước nay đã làm chim mồi cho ông để săn các bạn già cụ phán bên tỉnh Bắc cùng những tín đồ qua đổ Bắc giáo bao nhiêu lần rồi. Vì vậy ông Ấm mới chẳng ngại kể lể tâm sự và nói rõ cả những bí mật nhà nghề đang giấu kín cho chúng tôi nghe. Nhưng trước khi cho biết những cái vành ngoài vành trong, ông hãy làm trạng sư cho ông, cho địa vị xã hội của ông và cho cái nghề không có môn bài của ông đã. Tại sao tôi dòng dõi ra thế lại làm đến cái nghề bất nhã này? Thưa ông, nếu tôi có thật không ra gì thì cái đó cũng chẳng phải lỗi tự tôi. Tôi đã bị hại về hoàn cảnh xấu của xã hội, nhưng tôi chỉ tự trách mình và vẫn nên tự trách xã hội. Sống ở cái xã hội cờ bạc, tôi chỉ biết rằng tôi đã là kẻ rong chơi bài bạc từ lúc thiếu thời. Tôi đã thua vì đỏ đen, tôi lại còn thua vì bịp nữa. Tôi đã phải xa gia đình vì phá tan cơ nghiệp. Tôi đã khốn khổ ê trệ nhiều phen lắm hai ông ạ. À, cho nên chính ngày nay là ngày tôi đang trả thù cái bọn đã làm tôi hư hỏng, đã ngăn rào mọi đường công danh tiến thủ của tôi. Đó có là công lý không? Tôi tưởng việc làm thiện để đền ơn việc thiện, lấy việc ác để trả nghĩa việc ác, thế mới là biết sống ở đời. Nói cho cùng, tôi cũng vui vì đã làm, đang làm, sau này nữa cũng vẫn cứ làm cái nghề bất lương, cái nghề tôi cho là phải. Tôi chỉ buồn có một nỗi không theo đuổi nổi sự nghiệp của ông cụ nhà tôi. Đến đây ông Ấm ngừng lại có vẻ buồn rầu. Ông có ý chào một câu phê phán. Tôi vội phải lộ sự tôi hiểu ý một cách kín đáo, là đưa mắt nhìn cái ảnh lớn trong một khung vàng trói một ông cụ đi hia, mặc áo rồng đội mũ cánh chuồn từ một chỗ trịnh trọng giữa bàn thờ, nhìn một cách nghiêm khắc xuống lũ chúng tôi. Cử chỉ ấy có lẽ khiến ông Ấm được một vài phút tự kiêu, nên lại vui lòng. Vậy các ông coi cờ bạc là hạng thế nào? Tâm lý họ ra sao? Họ khôn hay họ dại đấy? Hai chữ khôn với chữ dại trong sự bài bạc không có nghĩa nhất định. Nếu ông thua để vợ con phải nheo nhóc, thiên hạ sẽ đua nhau chê ông là dại thật đấy. Nhưng nếu ông được tiền nghìn bạc vạn để tậu nhà tậu ruộng, thiên hạ họ lại xô nhau vỗ tay ca tụng ông là khôn. Những anh cờ bạc toàn là những anh, xin lỗi các ông, những anh khôn sặc máu mồm ra cả đấy. Chứ các ông bảo họ dại cái nỗi gì? Tôi đây, tôi đã là một thằng dại mãi rồi, mà tôi lại cứ muốn cầu cái khôn trong cái dại, nên mới phải tìm một cách bảo hiểm cho sự khôn. Ông Ấm cả cười, chúng tôi cũng cười. Sau ông tiếp nốt, từ đấy trở đi tài hùng biện của ông mỗi lúc một tăng. Thế các ông coi cái nghề của tôi bằng con mắt thản nhiên hay bằng con mắt khinh bỉ? Các ông nên biết, tuy là bịp, tôi vẫn không làm một việc nhỏ mọn gì là bất nghĩa cả. Trong đám bạc, người đời đã chỉ những muốn ăn thịt lẫn nhau cả, thì dù có bất nghĩa, tôi cũng chỉ bất nghĩa với một bọn bất nghĩa. Chứ những người hiền lành không tham lam, không muốn ăn thịt ai cả, có khi nào đến nỗi bị chúng tôi hại đâu. Xem ý anh Vân lại được hài lòng vui sướng hơn cả ông Ấm Bê vì bài cãi ấy. Rồi anh nối lời thuyết mãi về cái nghĩa chính danh của sự bất nghĩa ở thời buổi vật chất kim tiền này. Buổi nói chuyện kéo đến lượt họ đun nước thứ ba, chúng tôi phải đứng lên xin cáo từ. Lời nói cuối cùng của ông ấm bê là một câu phàn nàn về nạn kinh tế, về nỗi mỏng két mỗi ngày một hiếm, không được mùa săn. Ông ta dặn chúng tôi nên rất để ý vào sự tìm đất để làm tiền. Lời dặn ấy làm cho tôi phải nghĩ ngợi mãi. Vì sao? Vì nếu đối với ông ta, tôi không có mỏng sẽ bị coi là đồ vô tích sự và sẽ mất dịp đi lại với ông về sau. Thành thử ở vào trường hợp ấy, tôi rất thèm thuồng ham muốn địa vị của anh Vân. Anh Vân tuy chưa có gan bắt dịp đến bắt các anh em bạn thân, song anh ta cũng còn may vì có được một ông thân sinh ham mê bài bạc và mấy ông tóc bạc, bạn của ông cụ ấy nữa. Chỗ để đào tiền đã có sẵn, anh ta lại sẵn cả chỗ để ném tiền đi những mảnh. Còn tôi tuy có nhiều bạn thân ham mê bài bạc thật, nhưng không nỡ dắt bịp đến bắt, lại không có nổi lấy một ông bố có máu mê ấy, nên không biết liệu phải đối phó với ông ấm bê bằng cách nào. Tưởng chỉ còn cái kế cuối cùng là sự hẹn lần vậy. Có khi mình hẹn lần vì bất đắc dĩ, mà người ta lại nhầm mình là hạng người cẩn thận kín đáo chắc chắn cũng không biết chừng. Và lại trước khi nhúng tay vào một việc có thể phạm tới danh dự của mình chút ít, dễ thường cứ bắt người ta nhắm mắt mà làm liều, không cho có ngày được rõ diện mạo, tính tình nhân cách và mọi cử chỉ của từng viên chức trong bộ tham mưu ư. Cái ngày mà tôi được rõ mọi việc cũng không xa, may quá, nó đến trước khi tôi phải hẹn lần. Cái lịch trên tường phô ra hai con số 30, gian phòng gác ở số hàng cá, vào những ngày cuối tháng 4 ngày này, có một vẻ nhộn nhịp của một tòa tham mưu giữa lúc hai bên quân đương giao chiến với nhau thật kịch liệt. Vừa phần vì lẽ năng tới coi thường, vừa phần hai bên đã coi nhau là thân mật. Ông ấm để mặc chúng tôi, mỗi anh ngồi chầu một chén nước nóng, còn mình thì một tay đỡ lấy chán, tay kia bấm đốt, tính làm bẩm như một thầy bói lấy số tử vi. Hai đám xì, một đám bất, một đám sóc đĩa và một đám tổ tôm. Đám xì ở hàng kèn đã có ba mỹ ký với bập đánh giác. Đám xì đường cột cờ đã có tay bình, tay xính đánh đòn Vân Nam. Còn đám bất phố hàng bông đã có láo cường hoặc đánh lớp hoặc đánh mẫu tử. Xong đứt ba đám, còn đám tổ tôm không biết nên tính thế nào. Chỗ chơi là chỗ đài các phong lưu, mà phái cửu sần đi thì sợ lộ. Ác quá, có cụ Ngọc là người trông có mẽ một chút thì lại mắc xuống nam, cẩu thật. Còn mấy anh lái nâu động mà, giữa lúc trời đất này cũng vẻ khua sóc đĩa nữa, đã nằm chờ sẵn như lợn cả kia, thì biết cắt ai đi chọc tiết bây giờ. Chỉ có mình là tay khả dĩ đối thủ được với chúng thôi, thì mình lại phải cái tội đã lõa lổ quá. Mấy tiếng gót giày khẽ nện vào bậc thang gác, báo trước cho một người còn trẻ tuổi, ăn mặc ra một tay phong thái bồi bếp, rón rén bước lên. Thấy chúng tôi lạ mặt, người ấy có vẻ ngần ngại, chỉ đưa mắt hỏi ông ấm chứ không nói gì. Ông này làm ngay một câu: "Thế nào? Được, cứ tự nhiên, chỗ anh em cả." Người trẻ tuổi kia lộ ngay cái vẻ sung sướng ra, như đang có một gánh nặng trên vai, mà đến lúc vừa hạ được nó xuống đất, nhưng đôi lông mày vẫn cau. "Hỏng mất cụ ạ." "À, thế nào mà đến nỗi hỏng? Thù xếp thế mà lại hỏng thì hỏng thế nào? Tôi đã dò lão ta rất kỹ lưỡng, thằng cha ấy nó biết rõ lối đánh rác từ bao giờ ấy mất rồi. Tôi gợi chuyện thì nó đã nói toạc móng heo ra, nhưng là nó biết hết tất cả các lối rác mồi hay rác bóng cũng vậy. Và chỉ có những đổ mổ thì mới không biết cách khám thấy dấu, chứ cứ để nghiêng quân bài dưới ánh sáng đèn một tí thì anh nào đến thông manh dở cũng phải biết ngay. Lại còn nỗi khó khăn này, muốn bắt lão ta phải đến tận nhà thằng cháu lão ta, chứ lão nhất định không đi chơi chỗ nào lạ. Tôi phải tìm cách bỏ nhỏ với thằng cháu lão, và việc ấy cũng ổn rồi. Vậy thì cụ xếp cho một người cản nữa để tôi đánh Vân Nam vậy. Ông ấm ngần ngại: "Khốn nỗi anh mà đánh đòn Vân Nam thì tôi không lấy gì làm chắc lắm. Có được ba anh mỹ ký thì lại chót hẹn mất với đám ở hàng kèn rồi. Hay là tối hôm nay ta hãy đánh xiệc loảng xoảng độ năm hào một cho qua buổi, để mơn lão ấy đến trưa mai hoặc tối mai tôi cho gọi ba mỹ ký đi với anh đến, thì thật là cứ nhét đất thó vào lỗ mũi nó mà lấy tiền." "Không được, lão ấy nó đang cao hứng, nếu để tận trưa mai hoặc tối mai thì từ buổi sáng sớm nó đã có thể dậy để đi cân sâm cho con nó rồi, mình còn hòng bắt nó lấy cái gì nữa. Thế đích xác là nó có độ bao nhiêu? Độ chừng 6 công tất cả. Cụ phải tính ngay cho chứ mà. Thôi được, cứ về đi, rồi độ 6 giờ chiều lại đây lấy nốt người cảm, để tôi có thời giờ nghĩ thật kỹ xem sao. Người trẻ tuổi ấy trước khi quay gót bước xuống thang còn liếc mắt nhìn trộm chúng tôi lần cuối cùng, dáng dấp vẫn lộ vẻ ngượng. Đến bây giờ ông ấm mới giới thiệu: đấy, một đàn em của tôi đấy, trước làm thầy ký cho hiệu buôn lớn, chữ nghĩa kẻ cũng khá, sau vì kinh tế nên bị loại, nay phải tạm sinh nhai về nghề này, vì phải giao thiệp với hạng trách để săn mỏng két trong đám bồi bếp, nên tôi bắt anh ta ăn mặc đúng lối trách. Nếu hắn diện âu phục vào thì các ông phải biết, nói tiếng Tây nhanh lỏ lẻo, chỉ trông mặt mà bắt hình dong thì nhầm to. Anh Vân khen: phải, gớm mưu trí của ngài kẻ cũng đáng sợ thật. Mà thế thì ra đàn em của ông toàn là những tay đáo đẻ ra phết cả, chơi được cả. Thì đã hẳn, vào nghề này mà hiền lành thì làm ăn ra sao? Hai ông nên biết rằng, không kể một số khá đông người, nửa là đồng nghiệp, nửa là đàn em của tôi, tôi còn dưới quyền sai phái độ 10 tay nữa, vào hạng nào cũng có. Một người ít ra cũng sở trường về một vài ngón bịp, mà anh nào cũng có đặc sắc riêng, nhất là về những cách thay hình đổi dạng của chúng tôi. Tôi cam đoan rằng, chúng tôi không thua những nhân viên của sở liêm phóng. Thí dụ ông là Quyết chẳng hạn, ông là một nhà buôn, ông sẽ gặp một người trông thật là chủ hiệu ngồi hầu bài. Ông là một công tử nhà giàu, tôi sẽ để ông ngồi với một chàng trông thật ra lối con nhà phá của, và chưa chắc đã không có một vài cô gái mới ngồi cản đâu. Còn nếu ông là một viên chánh tổng lý trưởng nào, tôi sẽ dắt cho một thầy ngăm ngăm da trâu, trông rõ đình dù đặc. Hoặc nếu ông là một chú trách sổ, tất nhiên phải có một bác tài răng vàng, đội cái cát két, hay một ông còn nguyên búi tóc, lại mặc áo cánh cổ cứng ngồi hầu ông chứ, biết làm thế nào? Ba chúng tôi vừa bật cười ầm lên, bỗng phải hãm ngay luồng điện khoái lạc ấy lập tức. Lại một hồi gót giày nện rõ mạnh vào thang, chỉ nghe tiếng động mạnh gớm mạnh ghê như thế, ai cũng phải đoán. Người sắp lên ấy là một người Pháp. Nhưng không phải, chỉ là một người Nhật, vì người đang tiến đến chúng tôi để giơ hai tay ra bắt rất ân cần ấy, đã có cả cái thân thể một ông khổng lồ lẫn bộ quần áo Tây Phương, lại đèo thêm bộ mặt một dân Nhật Bản. Giá ông ta thay cái mũ cát két da hổ ấy đi, để chụp vào đầu một cái mũ lưỡi chai có cái vòng lon kim tuyến chẳng hạn, thì sẵn có cái áo tơi bằng da màu canh rán đã ngắn cọc, lại thêm đai nịt rõ chặt chẽ ấy, đi ngay ngang ngoài đường, ông ta có thể bắt nhiều người nhầm mình là một phi hành gia. Nước da còn hồng hào với một ít râu để lối Hoa Kỳ của ông, tỏ ra rằng ông chưa quá 40 tuổi. Sau khi chủ khách đã phân vị đâu đấy cả, ông ấm bê quay lại nói ngay: xin giới thiệu để hai ông được biết, ông này quý danh là ông Cả Ổn, người giữ cái két lớn nhất cho làng B chúng ta. Ông Ổn Cả cười và thêm: nhưng phải cái két thủng đấy, hai ông ạ. Lời giới thiệu sỗ sàng của ông ấm bê đã đánh tan mọi sự giữ gìn của những người mới gặp nhau lần thứ nhất, cho nên mới có những câu hỏi đáp tự do sau đây. Ngọc đi bao giờ mới về? Chưa biết đích xác được. Có phải chính bác sai hắn đến lấy thiếc đằng tôi không? Phải, nhưng tôi chỉ mới bảo hắn đến lần này là lần đầu. Thế mà hắn đến lần này là lần thứ hai. Lần thứ hai? Phải. Hay lần trước là hắn bịa chuyện ra, chứ không do bác bảo. Thế lấy bao nhiêu? 40. Trả trước. Rồi. Thế là hắn lấy để đi ăn mảnh đấy, chứ không phải do tôi bảo đâu. Thế hôm vừa rồi hắn đưa bao nhiêu? Bác thử hỏi xem, có đúng số tiền mà tôi bảo hắn đến chạy đằng bác không nào? Hình như nhà tôi đưa hắn 50 quả thì phải. Lần sau trả đi, chính bác nên thân hành lại mà lấy, hoặc không tiện đến, bác cho mấy chữ lại vậy. Chứ tôi không tin các ông tướng ấy đâu. Thế có phải đúng bác bảo hắn lấy 50 quả để đi Nam không? Phải rồi. Được, lần sau có chữ tôi gửi lại, bác hãy đưa tiền, và dặn cả bác gái như thế hộ tôi một thẻ. Buổi thu âm của Chiến Hữu hôm nay đến đây là hết. Mời quý thính giả vào mục danh sách phát của kênh để lựa chọn cho mình chủ đề nghe thích hợp.